Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026, chương 1027. Không có thành ý. Ta, Ngụy Tử Đào tức giận nói, các ngươi liền không thể để cho ta nói hết. Chuyện gì? Ngụy lão đại phát như vậy lớn tính tình. Vừa rồi cửa ra vào hai người đi vào, Ngụy Tử Đào nhìn thấy một cao một thấp hai người đi vào. To con cười a, đối Ngụy Tử Đào nói, Ngụy Tử Đào, đã lâu không gặp, như thế nào đều làm thành một cái phục vụ viên. Ngụy lão đại đây là hưởng thụ sinh hoạt, dù sao cũng là theo một cái người có năng lực a. Cái kia người lùn trên mặt mang theo mỉm cười nói, không giống như là chúng ta, vẫn là du côn tiểu lưu manh. Ngụy Tử Đào nghe nói như thế về sau, cũng cười theo cười nói, nói đùa, ta ban đầu thời điểm, vẫn là hai vị thủ hạ đâu. Trên mặt hắn mang theo giả cười, nhìn thấy trước mắt hai người kia, cũng không có cái gì hảo cảm. Hắn vừa tiến vào xã hội thời điểm, chính là làm hai người kia cho mang thành tiểu lưu manh. Nếu không có Minh lão đại mang theo chính mình, đoán chừng chính mình vẫn là cái dạng này. Muốn nói mấy người cũng là cùng nhau đã làm không ít sự tình. Ấn đạo lý tới nói, quan hệ của ba người có lẽ còn là không tệ. Thế nhưng là tại Ngụy Tử Đào xem ra, chỉ là bọn hắn quan hệ của hai người không tệ. Lúc ấy thật nhiều đánh nhau chuyện, đều là để cho chính mình đi làm, mà hai người kia trên cơ bản đều là nhìn. Sở dĩ Ngụy Tử Đào đối trước mắt hai người này căn bản cũng không có hào cảm gì. Hai người nhìn thấy Ngụy Tử Đào bộ dáng, đều nhíu mày, còn tưởng rằng này Ngụy Tử Đào sẽ cho bọn họ một bộ mặt đâu. Kết quả mới tiến vào thời điểm, cái này Ngụy Tử Đào đều không có xưng hô tên của bọn hắn. To con hừ một tiếng nói, Ngụy Tử Đào, ngươi phải biết là chúng ta mang ngươi đi lên con đường này, không thì đều không có ngươi bây giờ cơ hội như vậy. Ngụy Tử Đào gật gù đắc ý nói, ngươi mới vừa nói cái gì rồi? Ta không nghe rõ ràng. Ngụy Tử Đào, to con lớn tiếng giống lên một câu, không nên nháo. Người lùn cười ha ha, đối Ngụy Tử Đào nói, chúng ta hôm nay là tới đây chơi, là khách hàng, Ngụy lão đại tổng sẽ không cho chúng ta đi vào đi. Một vị hai vạn, Ngụy Tử Đào mở miệng nói ra, Ngụy Tử Đào, ngươi đừng khinh người quá đáng. To con tính tình không tốt, chỉ vào Ngụy Tử Đào nói, người lùn ha ha cười, cái này Ngụy Tử Đào hiện tại thật đúng là khó đối phó. Trong đầu là nhiều toàn cơ bắp a, ngươi làm cho tất cả mọi người xem chúng ta, này nhiều không dễ nhìn a. Người lùn làm bộ thở dài một hơi nói, quét thẻ đi. Người lùn tiếp tục còn nói một câu, trực tiếp xoát rớt 4 vạn. Bọn họ mặc dù tự xưng tiểu lưu manh, nhưng là cũng ở cái địa phương này lăn lộn không ít thời gian. 2 vạn đối bọn hắn tới nói còn không tính chuyện gì. Ngụy Tử Đào nhìn thấy bọn họ đem tiền thanh toán, khóe miệng giật một cái. Bọn họ nếu là không trả tiền, còn có thể đem người này đuổi đi ra. Nhưng là bây giờ ngươi chính là không cho bọn họ đi vào, cũng không có cách nào. Hắn có chút vung tay lên nói, mang theo hai vị tìm cái bàn. Nhìn thấy hai người đi vào, Ngụy Tử Đào hừ một tiếng, tự lẩm bẩm nói, sớm biết ngay tại nhiều muốn một chút, ngươi cứ như vậy cho hắn rồi. To con hừ một tiếng, đối người lùn nói, đi vào chính là muốn tiêu tiền, có cái gì không đúng sao? Người lùn cười ha hả nói, lại nói, chúng ta một hồi có thể muốn làm điểm khác sự tình đâu. Người lùn cười đến cực kỳ hèn mọn, tóm lại 2 vạn tiêu tốn nhất định là đáng giá. Nghe được người lùn nói như vậy, to con cũng cười ha ha một tiếng. Hắn biết trước mắt người bạn này không phải một cái ăn thiệt thòi người, tìm mấy người đi qua nhìn bọn hắn, không muốn để bọn họ kiếm chuyện. Ngụy Tử Đào tại bọn họ đi vào thời điểm, đối một cái trong đó tiểu đệ nói, các tiểu đệ điểm một cái đi, mang theo mấy người đi vào. Ta mới vừa nói chỗ nào? Ngụy Tử Đào buồn bực hỏi một câu. Vừa rồi chính mình nói đến một nửa, hai người này đột nhiên xuất hiện đánh gãy chính mình nói chuyện. Nói đến, người lão đại thích nam, vừa rồi cái kia tiểu đệ còn không có đi. Ấp úng nói, Ngụy Tử Đào sửng sốt một chút, trừng mắt liếc cái kia tiểu đệ nói. Ngươi đi cho ta nhìn hai người kia, mau chóng tới. Tiểu đệ nhìn thấy lão đại nổi giận, vội vàng đi tới, vừa rồi đi vào, người kia, Ngụy Tử Đào dừng một chút nói, kia nam nhân chính là chúng ta Trương lão đại, Trương Dương, các ngươi đều cho ta mọc tốt con mắt, nếu ai dám đi tìm Dương ca sự tình, liền hướng chết trong đánh. Tiểu đệ nghe nói như thế, đều liếc mắt nhìn xem vụng trộm nhìn thoáng qua Trương Dương. Hoặc là nói là vụng trộm nhìn thoáng qua Trương Dương nữ nhân bên cạnh. Đây chính là chúng ta lão đại a, chính là người không thể xem bề ngoài a, căn bản nhìn không ra. Ta nhớ được Trương lão đại có vẻ như tới qua một chuyến. Mấy người nhẹ gật đầu, bất quá kia cũng là thật lâu chuyện lúc trước, trên cơ bản đều quên. Đều nghe rõ chưa? Ngụy Tử Đào nói xong lại hỏi một lần. Sợ bọn họ muốn đi tìm sự tình. Nghe rõ, mấy cái tiểu đệ lập tức gật đầu nói. Nghe được bọn họ nói như vậy, Ngụy Tử Đào cười cười. Thế nhưng là, lão đại, có vẻ như đã có người đi lên kiếm chuyện. Một tiểu đệ nhỏ giọng nói. Ngụy Tử Đào sửng sốt một chút, hướng về bên kia vừa nhìn. Chính là vừa rồi đi vào hai người kia, nói thế nào sẽ tốt như thế tâm tình, đến rượu của chúng ta đi đâu, làm nửa ngày là bởi vì nguyên nhân này a. Nhìn thấy hai người đi tới Trương Dương trước mặt, tiểu đệ đứng thẳng lên thân thể nói, lão đại, nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút. Ngụy Tử Đào lắc đầu nói, không cần các ngươi đi qua, hai người kia tự mình tìm đường chết. Các ngươi ở bên cạnh nhìn chính là. Các tiểu đệ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. A, tiểu tử nguyên lai ngươi ở đây. To con đi đến Trương Dương trước mặt, cầm trong tay một cái ly rượu nói. Trương Dương nhếch miệng, ngươi lúc này mới tiến tới đi, liền không kịp chờ đợi đi tới, là thật coi là người chung quanh cũng nhìn không ra, ngươi là tìm đến sự sao? To con nghe được Trương Dương nói như vậy, hừ một tiếng nói, miệng lưỡi trơn tru, người trung tâm thương mại đụng ta, liền muốn nói xin lỗi ta, thật xin lỗi, Trương Dương cười ha ha nói, to con sửng sốt một chút, người đây cũng quá sợ đi, như vậy thật xin lỗi, ta đây kế tiếp phải làm gì, người cái này, cũng quá không có thành ý đi, to con tức giận nói, người còn chặn đường đi của ta. Không phải cũng hẳn là xin lỗi sao? Trương Dương lười biếng nói. Ngươi muốn nói điều gì? To con bị Trương Dương hai câu nói kìm nén đến không biết qua nói cái gì. Gia hỏa này không dựa theo lẽ thường ra bài a. Một câu liền đem chính mình nghẹn chết. Tiểu đệ chung quanh nhìn thấy Trương Dương dáng vẻ. Đều cười a a lên. Một chiêu này thật là quá lợi hại. Người còn lại còn tại xem kịch đâu, liền Dương ca nữ nhân bên cạnh cũng tại che miệng cười khẽ. Liền xem cái kia to con muốn làm thế nào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.